Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc tây quyết đẹp trai như vậy, lại có tiền có thế, chắc chắn có rất nhiều phụ nữ thích anh ấy, muốn bắt sống anh ấy. Phó Cảnh Giao chu miệng lên nói. Ngôn Tiểu Nặc lau mồ hôi trên thái dương. Cô biết vậy thì tốt. Tôi về nhà sẽ nói với anh của tôi. Xem có cách gì tiếp cận anh ấy không. Hi hi, khuôn mặt của Phó Cảnh Giao tràn đầy ảo mộng đẹp đẽ về tương lai. Ngôn Tiểu Nặc mở to miệng. Cô muốn nói với anh của mình. Đúng thế, nhà họ Phó trên thị trường S cũng có tiếng nói. Tìm cơ hội e rằng không khó. Khuôn mặt của Phó Cảnh Giao kiên định. Ngôn Tiểu Nặc bất giác lo lắng. Phó Cảnh Thâm thấy cô và Mặc Tây Quyết từng bên nhau. Không biết anh ta có nói gì với Phó Cảnh Giao không? Nhưng trực giác bảo cô. Phó Cảnh Thâm không phải là người nhiều chuyện. Cảnh Giao, anh cô có biết chúng ta là bạn thân không? Ngôn Tiểu Nặc không kìm được liền hỏi. Phó Cảnh Giao nhanh chóng gật đầu. Anh ấy biết chứ? Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc trở nên yên tâm. Phó Cảnh Thâm muốn nhiều chuyện thì sớm đã nói ra rồi. Cô tạm thời được an toàn. Cảnh Giao, nếu như Mặc Tây Quyết có bạn gái rồi thì cô tính thế nào? Ngôn Tiểu Nặc vẫn không thể vượt qua cửa ải trong lòng. Tìm cách khiến Phó Cảnh Giao quay đầu là bờ. Biển khổ của Mặc Tây Quyết ai rơi vào cũng khó thoát ra. Cô cũng trải qua rồi. Vậy thì tôi sẽ cố gắng đánh bại bạn gái của anh ấy. Trở thành bạn gái mới của anh. Phó Cảnh Giao đưa nắm đấm lên nói. Có thể dễ dàng nhìn thấy tham vọng của cô ấy. Bạn gái của người ta là Hoàn Cơ. Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười bất lực. Không biết sau khi Phó Cảnh Giao biết được chuyện này có còn giữ được khí chất vừa rồi không? Nhưng mà, Cảnh Giao, Ngôn Tiểu Nặc vẫn muốn khuyên cô ấy. Phó Cảnh Giao đã gạt bỏ lời của cô. Huyền Cư đã là bạn. Cô nên ủng hộ cổ vũ tôi theo đuổi hạnh phúc của tôi. Ngôn Tiểu Nặc lập tức không nói được gì. Chỉ nhẹ nhàng cầm bút từ trong cặp ra chuẩn bị vào học. Sắc mặt của Phó Cảnh Giao mới tươi sáng lên một chút. Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi. Tóm lại một số việc chỉ có thể trải qua mới biết. Trạng thái của Phó Cảnh Giao lúc này đang rất quyết tâm. Bản thân có nói cái gì cũng khiến cô hiểu nhầm. Không phải còn có Phó Cảnh Thâm sao? Anh ấy là anh trai. Không thể để cô ấy nhảy vào hố lửa được. Nghĩ đến đây, Ngôn Tiểu Nặc có chút yên tâm. Kết thúc tất cả các tiết học. Sắp đến trưa rồi. Ngôn Tiểu Nặc thu dọn đồ đặc chuẩn bị đi về. Cô còn phải đến tập đoàn đế quốc chọn người mẫu. Từ tòa nhà dạy học đến công trường phải đi qua một hoa viên. Ngôn Tiểu Nặc đang đi thì gặp Lục Đình. Lục Đình quay người lại. Thân hình dài thẳng của anh với chiếc sơ mi cổ yếm màu xanh nhạt. Quần dài màu sữa gạo. Có cơn gió nhẹ thổi qua. Có một vài bông hoa mộc lan rơi trên vai anh. Ngôn Uyển Cừ. Lục Đình cười chào cô. Lục học trường, trùng hợp quá. Ngôn Tiểu Nặc cười đáp lại. Hôm qua cùng cô Hoàn Cơ giao tiếp thuận lợi chứ? Vâng, cũng tốt. Lục Đình gật đầu, đưa một tài liệu trong tay anh cho cô. Hội học sinh chuẩn bị tuyển chọn sinh viên mới. Em đồng ý tham gia không? Ngôn Tiểu Nặc cầm lấy tài liệu, xem một cách tỉ mỉ. Hội học sinh, hội học sinh vào mùa hè có mấy đoàn thể. Em xem có hứng thú với hội nào hoặc có thể đến hội học sinh cũng được. Lục Đình tỉ mỉ giải thích cho cô. Nếu như được chọn thành công, cuối năm được cộng không ít học phần. Rất có ích cho việc xin học bổng quốc gia. Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy thích thú. Cô lập tức gật đầu đồng ý, vậy em cũng muốn thử xem sao. Khi nào thì bắt đầu ạ? Lục Đình cười nói. Bản tài liệu này anh vừa soạn thảo xong. Đang dự định đưa cho lãnh đạo nhà trường xem. Không có gì thay đổi thì thứ tư tuần sau có thể phát thông báo rồi. Vậy em phải chăm chỉ chuẩn bị mới được. Ngôn Tiểu Nặc hiểu được ý của Lục Đình. Lục Đình cười nhẹ. Trước mắt, Cuộc thi thiết kế của em vẫn quan trọng nhất. Thi qua vòng loại rồi bàn tiếp. Sau khi phát thông báo có thời gian 1 tuần, Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy, trong lòng dự tính thời gian có thể linh hoạt. Hiện giờ cô đang rất cần tiền. Cho dù vất vả một chút cũng không sao. Vâng, cảm ơn Lục Hoắc trưởng nhắc nhở. Ngôn Tiểu Nặc cảm kích cười nhẹ. Nụ cười của Lục Đình Thuần khiết như mặt trời. Ngôn Uyển cứ cố lên. Nụ cười của Ngôn Tiểu Nặc càng trở nên sâu hơn. Vâng, vậy em đi trước đây. Gật đầu với Lục Đình rồi cô rời khỏi hoa viên. Lục Đình nhìn dáng cô rời đi. Nụ cười anh dần dần thu lại. Lộ lên một suy tư nặng trĩu. Ngôn Tiểu Nặc trở về tới biệt thự. Quả nhiên thấy một bàn thuốc bổ và Mặc Tây Quyết đang xử lý công việc trong phòng đọc sách. Về rồi à, Mặc Tây Quyết thấy cô đang thay giày. Thay quần áo rồi ăn cơm. Ngôn Tiểu Nặc đáp lại một tiếng. Thay dép xong vào phòng thay đồ rồi ra ăn cơm. Mặc Tây Quyết đã ngồi trước bàn ăn chờ cô. Hôm nay anh về sớm vậy. Ngôn Tiểu Nặc ngồi xuống bên cạnh cười và nói. Mặc Tây Quyết liếc mắt nhìn cô. Nói một tiếng. Anh sợ lại bị em bỏ bom. Ngôn Tiểu Nặc đang ngậm canh trong miệng chút nữa thì bắn ra ngoài. Cười rạng rỡ. Nhân phẩm của em đâu đến nỗi xấu như vậy. Mặc Tây Quyết nhìn cô một cái. Uống một ngụm canh. Tư thế thanh lịch vô cùng. Ngôn Tiểu Nặc phát hiện tốc độ ăn cơm của anh đã chậm lại. Mỗi một động tác gắp thức ăn cũng rất mang tính nghệ thuật. Anh dường như giống hoàng tử ma dốc vậy. Ăn cơm cẩn thận, đừng có mải si mê. Mặc Tây Quyết nói xong rồi uống chút canh. Cầm dao và nĩa lên chuẩn bị vào món chính. Ngôn Tiểu Nặc vội vàng thu lại ánh mắt của mình. Trong miệng lầm bầm, hàng ngày ăn thuốc bổ chắc chắn thấy không dễ chịu phải không? Hay là hôm khác em sẽ nấu một bàn thức ăn cho anh? Ánh mắt đen của Mặc Tây Quyết lóe lên một tia sáng. Rồi lại vụt mất. Không cần. Sáng mai nấu bữa sáng cho anh là được. Ánh mắt hoa đào của Ngôn Tiểu Nặc lấp lánh. Mặc Tây Quyết đang cúi đầu. Nên không thấy ánh mắt lấp lánh của cô. Cách chương.